Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, chương 2600, Thanh Lâm. Thời gian trôi qua, không biết khởi điểm, không biết tới hạn, tu sĩ ngộ đạo, thường thường động đều là trăm năm, ngàn năm, vì vậy liền có tu hành không nhật nguyệt mà nói pháp. Nhưng mà như vậy ngộ đạo, phần lớn đều là chẳng có mục đích. Nhiều thời gian hơn, chỉ là đang tìm mục tiêu mà thôi. Thanh Lâm cũng không phải là như thế. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng rất minh xác. Biết đạo chính mình phải làm cái gì, không phải làm cái gì. Ông, chấm ngoặc kép, lúc này, đỉnh đầu của hắn phía trên, truyền ra một hồi vù vù thanh âm. Khả dĩ chứng kiến, có một mảnh sương mù. Nhanh chóng lưu chuyển mà ra, sau đó chậm rãi biến hóa, biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay mây trôi. Kế tiếp, cái kia mây trôi lại bỗng nhiên nhưng nhất chuyển, trong nháy mắt tựu biến thành một mảnh lôi hải đại dương mênh mông. Lôi hải diện tích, mặc dù bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là hắn uy danh, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Ầm, chấm ngoặc kép. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chỗ cái này một mảnh không gian, tứ trọng thánh kiếp chi lực, như trước đang không ngừng mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng mà cái kia lòng bàn tay lớn nhỏ một mảnh lôi hải. Rõ ràng cùng cái này tứ trọng lôi kiếp, có một loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lôi hải bên trong, lôi lực kích động, lôi hồ tung hoành. Tại trình độ nhất định phía trên, lộ ra uy danh vô hạn, đây chính là Thanh Lâm lôi điện đạo ấn, là chúa tể đại cảnh chủ tu một loại thủ đoạn, thần thông hướng thượng là đạo ấn lại hướng lên, tựu là lĩnh vực, Thanh Lâm muốn diễn biến lôi đạo lĩnh vực, nhất định phải tại lôi điện đạo ấn trên cơ sở tiến hành. Thời gian lưu chuyển, như cuồn cuộn nước lũ, vĩnh viễn không chừng mực. Trong nháy mắt, đã là một tháng mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Đặc biệt sao, đều hơn một tháng rồi. Trận này thiên kiếp còn không có có đình chỉ. Độ kiếp cái vị kia, rằng co thời gian dài như vậy, rõ ràng còn không có chết. Lôi hải bên ngoài, béo mèo lúc này giữ gìn hơn một tháng. Nó cố tình kết giao Thanh Lâm, đồng thời cũng muốn gặp chứng nhận này huy hoàng thời khắc. Một cái đồng thời độ tứ trọng thánh kiếp chi nhân không chết. Béo mèo không chịu rời đi. Thế nhưng mà hơn một tháng thời gian, cũng làm cho sự chịu đựng của nó qua khi hầu như không còn. Lúc này, một mảnh kia lôi hải hoàn toàn đã trở thành một mảnh độc lập không gian, làm cho không người nào có thể giao thiệp với, cũng không cách nào nhìn xem. Hơn nữa mèo mập vì sợ bị trận này thiên kiếp ảnh hưởng đến, đã tán đi sở hữu tất cả khí tức chấn động, càng không thể vận dụng tu vi, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn đây hết thảy. Trong tấm hình, chỉ là chứng kiến một cái mơ hồ bóng người, chậm rãi lơ lửng tại trong hư không, tùy ý cái kia lôi kiếp ra thân, lại không có muốn đình chỉ ý tứ. Trận này thiên kiếp đến tột cùng còn cần tiếp tục cỡ nào lớn lên thời gian. Còn như vậy xuống dưới, bổn tọa đã có thể đợi không được. Béo mèo trong lòng thầm nhũ, dưới mắt nó, sắp trở thành thánh thân chúa tể. Hắn rất muốn rời đi, thế nhưng mà trận này thiên kiếp không chấm dứt. Nó đạo quả tựu chưa vững chắc. Béo mèo cảm thấy, dựa vào người khác giành tạo hóa, quả nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy tình, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể thu nhiếp tinh thần, tiếp tục chờ đãi, nhưng lại không biết đến tột cùng phải chờ tới lúc nào mới được là cái đầu. Đảo mắt thời gian, lại là ba canh giờ đi qua, thời gian, tựa hồ trở thành vô dụng nhất đồ vật, lại để cho người thỏa thích tiêu xài. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng. Cái kia lôi hải bên trong đã có khác thường, chợt tựu đưa tới béo mèo chú ý. Béo mèo là lập tức đã tới rồi tinh thần, trợn tròn một đôi mắt vượt mức quy định nhìn lại. Nhưng mà, đem làm nhìn rõ ràng phía trước hết thảy. Béo mèo lại bị cả kinh, trái tim đều thiếu chút nữa toái mất. Cái này trong tích tắc, béo mèo xem rõ ràng, cái kia lôi hải bên trong người. Đột nhiên song trưởng tự trước ngực vung lên, sau đó một đạo quang mang kỳ lạ lập tức tự lưu chuyển mà ra. Đạo này quang mang kỳ lạ, thập phần không tầm thường, mặc dù là tại sáng chói vô cùng lôi quang bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng. Đạo này quang mang kỳ lạ, nhanh chóng lưu chuyển, trong chớp mắt đã là hóa thành một cái một trượng vuông quang cầu. Kế tiếp, theo cái này quang cầu chấn động, cái kia đầy trời lôi lực, rõ ràng tất cả đều như là châu đất xuống biển bình thường, nhanh chóng chui vào trong đó, biến mất không thấy. Đây là chấm ngoặc kép, quỷ dị này hình ảnh lại để cho béo mèo không khỏi chịu động dung, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây chính là thiên kiếp chi lực, là tứ trọng lôi kiếp hợp cùng một chỗ đáng sợ lực lượng. Nhưng là bây giờ, rõ ràng tại bị cắn nuốt, bị tiêu tán, cái kia một tái quang cầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Béo mèo thần sắc kích động, nhịn không được muốn kinh hô lối ra. Khó có thể tin trước mắt chứng kiến sự tình, thế nhưng mà sự tình kết quả lại là cái kia đầy trời tàn sát bừa bãi, không chỉ kiếp lôi chi lực, rõ ràng tại mấy hơi thở công phu tự toàn bộ tiêu tán. Béo mèo trong nội tâm tinh tường, cái kia thiên kiếp chi lôi cũng không phải là tự hành lui đi, mà là hoàn toàn bị cắn nuốt. Của ta mèo má ơi, cái này đặc biệt sao, đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Béo mèo không khỏi chịu kinh hô lối ra, càng cảm giác không thể tưởng tượng. Cũng tại lúc này, theo cái kia đầy trời kiếp lôi tiêu tán, nó cảm giác trận này thiên kiếp cuối cùng là đã xong. Một cổ cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra tại trong lòng của nó. Thiên kiếp đã xong, bổn tọa thành thánh rồi, đã trở thành một ảnh thánh thân chúa tể. Béo mèo trong nội tâm cuồng hỉ, hơn một tháng giữ gìn, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Từ hôm nay trở đi, nó chính thức trở thành một thánh thân chúa tể, đã trở thành cái này tứ cấp bản đồ thiên lên mạnh nhất một hàng người. Thiên kiếp đã xong, béo mèo đã lấy được một hồi đại tạo hóa. Nó cảm thấy chính mình có tất yếu đi về phía vị kia tồn tại nói lời cảm tạ. Cái này một cái chớp mắt, nó vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Ô, gần kề nhìn thoáng qua, béo mèo tự là không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Một đôi mắt cũng là lập tức chịu chừng được căng tròn. Cái đó đúng, Thanh Lâm, là của ta huynh đệ. Béo mèo quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Nó một mắt liền nhận ra Thanh Lâm, cái kia đã từng đã cứu nó, đã từng cùng nó kề vai chiến đấu nhân loại. Trong một sát na, ngày xưa sở hữu tất cả hình ảnh thủy triều bình thường xuất hiện ở béo mèo trong óc, khiến nó một đôi mắt đều trở nên ẩm ướt. Cùng lúc đó, béo mèo trên mặt cũng là lộ ra một loại hiểu ý dáng tươi cười. Đó là huynh đệ của ta Thanh Lâm, trách không được sẽ như thế cường thế, trách không được có thể xem tứ trọng thánh kiếp là không có gì, bởi vì hắn là huynh đệ của ta Thanh Lâm. Béo mèo kích động kêu to, trước tiên thần thoại tia chớp hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Hơn 2000 năm rồi, nó rốt cục lại một lần nữa gặp được Thanh Lâm, cái này khiến nó như thế nào không là chi kích động. Phế tích phía trên, Thanh Lâm hai tay chậm rãi huy động một trượng phạm vi quang cầu, thời gian dần qua thu nhỏ lại, sau đó một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn trường chỉ tầm đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái này về sau, Thanh Lâm mở mắt, lôi đạo lĩnh vực, ta làm được, một tiếng tự tin tự nói. Thanh Lâm đối với lúc này đây thu hoạch càng cảm giác đã hài lòng, dưới mắt hắn tự tin có thể đối chiến chín ảnh thánh thân chúa tể mà bất bại. mà lại thêm một loại thánh vương mới có thể có được đích thủ đoạn. Không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên. Thanh Lâm, cũng tại lúc này, một tiếng kêu gọi truyền vào Thanh Lâm mà ở bên trong, lại để cho hắn vô ý thức chịu nhíu mày. Cũng trước tiên theo tiếng nhìn lại, Thanh Lâm thị lực như điện, liếc mắt liền thấy được chính chạy vội hướng hắn béo mèo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong- mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.